Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, một kiếm. Thần ma thân thể trình độ cường hãn, coi như là yếu điểm chỗ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đơn giản bị chém giết. Trọng điểm là siêu cường chữa khỏi năng lực, tuyệt đối kinh người. T, vây xem người tu luyện ở bên cạnh quan sát, nhìn một chút Lâm Hiên bọn họ là như thế nào cách làm. Bọn họ có đồng dạng là đánh tan đi vào, nhưng sau khi đi vào mới là mấu chốt nhất. Ngược lại bọn họ bây giờ muốn ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản Lâm Hiên bọn họ tấn công. Không bị cái này thần ma công kích cũng không tệ, nơi nào còn có thể nói ngăn cản. Tiến lên, Lâm Hiên bọn họ cũng sẽ không lưu ý còn lại người tu luyện ánh mắt. Trong đó hướng nhanh nhất chính là Nạp Thần Quân. Hóa thành một đạo kim mang một mạch biểu mà xuống. Cấp tốc liền vọt tới thần ma cổ một bên. Mạnh mẽ đi xuống đất ra sức vung lên. Một đạo kim mang trường hồng quán nhật giống như. Hướng mặt trước nổ bắn ra ra. Một đạo cực hạn kim mang như cùng một thanh lợi kiếm. Đi như là một ngọn núi lớn đại cổ chém xuống đi. Nỗ lực phải đương trường chém rớt cái này thần ma. Phốc thử. Kiên cố vô cùng kim mang chém vào đi xuống. Giống như thiết thái giống như tiếng âm vang lên. Kim mang trực câu câu chém xuống đi. Thoải mái mà cắt bể cái này biểu bì. Tiếp tục hướng bên trong chém xuống đi. Có thể vừa mới tiếp tục chạm nửa dưới không tới. Nạp Thần Quân liền phát hiện chạm không đi xuống. Không cách nào nữa đi tới nửa bước. Cút ngay. Thần ma nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay sớm đã huy vũ trở lại. Đồng thời còn nhắm ngay Nạp Thần Quân phun một ngụm. Bí mật mang theo hủy diệt pháp tắc lực lượng bao phủ trở lại. Bị dọa sợ đến Nạp Thần Quân tránh sang bên cạnh. Nhưng tốc độ hay là chậm một nhịp. Ầm ầm một tiếng. Nạp Thần Quân bị tạc bay ra ngoài. Trên không trung bay ngược vài vòng sau khi. Máu tươi vẫy xuống một mảnh. Nửa người bị một tiếng gầm này phía dưới. Bị giống không có. Bất quá Nạp Thần Quân lập tức nuốt vào đan dược. Thân thể nhanh chóng khôi phục lại. Mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc trường bắt đầu thì tới. Lúc này Tào Thần Quân công đánh rơi, uy mãnh công kích trọng đập mà xuống, đủ để đốt cháy tất cả cực hạn nhiệt độ cao. Bị hắn một trường chém ra, hỏa diễm bắn ra, hóa thành to lớn trường ấn bổ ngang đi. Cháy hừng hực không khí thanh âm truyền đến, đi theo công kích Nạp Thần Quân thần ma bị đánh trúng. Nóng rực hỏa diễm mới vừa tiếp xúc được cái này thần ma cổ lúc. Lập tức đem nó biểu ra mặt đốt cháy xém. Đi theo nhanh chóng hòa tan đi. Hỏa diễm như là tìm được tiên tiết khẩu. Lập tức liền vọt xuống đi. Đi thần ma tứ chi trào lên đi. Không riêng gì muốn đem thần ma đốt. Còn muốn giao thân xác đều cho đốt cháy. Xì xì đốt thành tiếng nước thanh âm từ nơi cổ truyền đến. Thoạt nhìn đều cảm thấy nhức nhối. Nhưng vẫn là đốt tới quá nửa lúc. Liền thì không cách nào tiếp tục hỏa táng đi xuống. Làm càn. Thần ma nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ bị hỏa diễm này đốt đau. Nổi giận gầm lên một tiếng. Huy động to lớn cánh tay nện xuống đến. Trận trận kim quang bùng lên ra. Một cái bóng mờ từ trên người nó hiện lên. Giống như ở trên người rát lên nhất tầng lá vàng. Sức mạnh đột nhiên bạo tăng. Tào Thần Quân nhanh lên đổi thành công kích cái này vung trở lại cánh tay. Vung trưởng liền vỗ tới. Phẫn nộ quát, hỏa phần thiên hạ, thình thịch, cái này một đám lửa bị cái này thần ma cánh tay một trưởng vỗ bạo nổ. Không bao giờ nữa giống như là trước kia như vậy, có khả năng cản lại công kích. Ở đánh tan hỏa diễm này sau khi to lớn cánh tay nện xuống đến, Tào Thần Quân kinh hô một tiếng muốn chạy trốn. Nhưng cái này thần ma tốc độ hiển nhiên càng nhanh một chút. Ầm ầm một tiếng, Tào Thần Quân bị đập bay ra ngoài. Lần này Tào Thần Quân thảm hại hơn một ít, thân thể xương đều bị đập cái vỡ nát. Thiên đạo thể phách ở công kích này phía dưới, thoạt nhìn là không chịu nổi một kích như vậy. Đương nhiên nếu luân hồi thể phách nói, một quyền này phía dưới đã sớm ở giữa không trung trở thành mưa máu. Mà không phải xương bị đập toái mà thôi. Đồng thời thần ma bị thương tổn thân hình. Bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thần ma chỗ mạnh nhất ngoại trừ thể phách bên ngoài. Chính chỗ này kinh người khép lại năng lực. trong nháy liền bắt đầu khép lại. Ha ha ha, ngu ngốc, yếu điểm mặc dù là cổ, nhưng thần ma xương tương đối cứng rắn, há là đơn độc lực lượng có khả năng chặt đứt. Ở bên ngoài nhìn Nham Thạch Thần Tôn cười nói, vốn là hẳn là chậm rãi dây dưa đến chết hắn, nghĩ phải lập tức chém rớt thần ma, nơi nào sẽ đơn giản như vậy, coi như là chúng ta một đời mới thiên tài mỏm đá kim, đều không dám làm như thế. Kết quả này không có ngoài mọi người dự liệu, ở bên ngoài vây xem người tu luyện, đều liên tục cười rộ lên, thoạt nhìn sức mạnh cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đem thần ma chém giết, phải không? Tiếp tục xem rõ ràng một điểm, chúng ta bên này còn có người không có xuất thủ đây. Hỗn độn thần tôn ở bên cạnh nhắc nhở một câu, há, không phải là còn có một tiểu tử sao? Chưa nói xong có người không có xuất thủ. Coi như là còn có hai cái thì như thế nào, Nham Thạch Thần Tôn cảm thấy rất khinh thường. Nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía hình ảnh kia lúc, nhất thời con mắt cho trừng lớn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh ở Tào Thần Quân mới vừa bị đánh bay lúc, nhẹ nhàng bay xuống, hai ngón tay hóa thành kiếm, đã qua vung lên, hóa thành dài mảnh quang trụ phụt ra ra, đi theo thoạt nhìn không phí khí lực gì giống như, theo bị phá hư vết thương nhẹ nhàng vung lên. Nguyên bản dài mảnh quang trụ hóa thành tế kiếm, cường liệt kiếm ý quơ nhẹ ra, phốc phốc, một ánh kiếm cùng côn mang kết hợp thể, nhẹ nhõm xẹt qua cái này thần ma to lớn cổ, đi theo bị thu hồi tới, hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa điểm không dứt khoát động tác, thế nào khả năng thần ma chớp mắt, đầu lui về phía sau chia lìa đi, con mắt vẫn là trừng thật to, tràn đầy bất khả tư nghị. Thần ma nhược điểm lớn nhất chính là cổ. Một khi cổ bị cắt đứt sau khi, chúng nó sẽ tạm thời mất đi năng lực hành động, nhưng hay là còn sống. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Chỉ một cái sọ đầu là có thể khôi phục toàn bộ nhục thân. Chỉ là như vậy tiêu hao năng lượng rất nhiều. Hôm nay đầu phân thể sau khi, còn lại thân hình thình thịch thoáng cái, liền tiêu tán xuống. Mất đi lực lượng chủ yếu chống đỡ, thân thể liền biến thành năng lượng hóa điệu. Thu, Lâm Hiên thuận tay liền đem ma thần đầu thu vào thể nội thế giới trong. Đồng thời đánh mấy cái cấm chế, đem cái này thần ma cho cầm cố lại. Coi như là thần ma trạng thái khôi phục lại, tạm thời là không cách nào đột phá cái này cầm cố. Hắn bày cầm cố há là tốt như vậy phá hoại. Một màn này rơi tại đông đảo người tu luyện trong mắt lúc, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Một kiếm liền đem thần ma đầu cho chém xuống đến. Đây là cái gì dạng lực lượng? Trước khinh miệt cùng cười nhạo, chỉ một thoáng hơi ngừng. Nhất là Nham Thạch Thần Tôn bọn họ còn khoe khoang khoác lác, nói Lâm Hiên bọn họ không cách nào đánh bại. Coi như có thể giết chết thần ma, cũng không thể trong vòng thời gian ngắn đắc thủ. Hiện tại xem ra thật là trong vòng thời gian ngắn thì phải tay. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Không biết cảm giác như thế nào đây. Hỗn độn thần tôn nhàn nhạt hồi một câu. Cái này chúng ta cũng làm đến. Nham Thạch Thần Tôn mừng rỡ mà nhìn mình Nham Thạch nhất tộc. Đồng dạng thành công chặt đầu xuống. Thân hình khổng lồ hóa thành một dạng năng lượng. Không riêng gì Nham Thạch nhất tộc. Còn lại đều liên tục làm được. Có còn lại là tương đối buông lỏng. Có còn lại là tương đối khổ cực. Vậy cũng được chúc mừng. Chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới. Sẽ nhanh như vậy liền đắc thủ thì sao? Hỗn độn thần tôn như là không thấy được giống như. Đi theo hồi một câu. Nham Thạch Thần Tôn bọn họ đều trầm mặc ở dưới. Trong lòng đối với nhân loại nhìn với cặp mắt khác xưa nhãn. Trong lòng nhiều mấy phần cảnh giác. Có lẽ Lâm Hiên bọn họ không phải nhanh nhất. Nhưng xuất thủ liền là hung ác như thế. Thay đổi trước đối với nhân loại quan niệm. Đây mới là trọng điểm. 1307. Convert by. King Killer. Hết chương.